Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 30, nhị ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình hiện giờ, đại khái là cảm thấy ấm áp, tràn ngập ấm áp. Cô đột nhiên hiểu được vì cái gì mỗi lần thời điểm đi ra bên ngoài căn cứ, đều cảm giác được phụ cận luôn có người đi theo sau cô, cũng hiểu được cảm giác bị theo dõi kia là từ đâu mà ra. Cô lúc trước đặt tên cho hắn kêu nhị ngốc thật là chính xác rồi, như thế nào có thể có người nào ngốc như hắn đâu. Không sai, cái bóng dáng đang cùng tên tang thi cường tráng đánh lăn thành một đoàn kia chính là nhị ngốc như trước kia, mặc vào bộ quần áo thời điểm Thiệu Tình rời đi cho hắn mặc khác cũng chỉ là có chút cũ nát hơn trước, trên người dính đầy cho bụi nhưng lại không có dính vết máu nhiều lắm. Hắn giống như rất nổi giận, đem tên tang thi cường tráng đánh gục xuống đất, móng tay bén nhọn cắm vào mạnh vào xương bả vai của tên tang thi to con, thời điểm chiến đấu thịt thối cùng máu đen bay tứ tung ra xung quanh. Tên tang thi trẻ con thực kinh hoàng, một cái thét chói tai, nhưng tiếng thét chói tai của nó vừa mới vang lên, đã bị chùy thủ đâm xuyên qua đầu. Thiệu Tình hung hăng đem chùy thủ đâm xuống, sau đó phụ giúp nhị ngốc đem đầu tên tang thi cường tráng lấy ra tinh thạch. Bọn họ tựa như giống như lúc trước rất ăn ý với nhau trong lúc đi săn, giống nhau chưa bao giờ tách ra vậy. Rút thủy thủ ra, Thiệu Tình cũng không để ý tới thịt thối cùng máu đen, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc mà nhị ngốc giống như biến thành một con chó con nhỏ bổ nhào vào trên người Thiệu Tình không ngừng cọ cọ. Thiệu Tình một phen vỗ đầu nhị ngốc, đừng nơi nơi cọ loạn như vậy, như thế nào học được trò này của chó con vậy? Nhị ngốc mở to một đôi mắt to, biểu tình thập phần ủy khuất, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay là hai viên tinh thạch cực lớn cùng một cái bọc nhỏ bằng vải nhung. Tinh thạch đến từ hai tên tang thi vừa mới bị thu phục kia, còn bọc nhỏ là lúc trước Thiệu Tình cho hắn. Bọc nhỏ căng phồng, thoạt nhìn số tinh thạch so với thời điểm Thiệu Tình cấp nhị ngốc còn nhiều hơn rất nhiều, Thiệu Tình lập tức không biết nói cái gì cho phải. Cô xem bộ dáng tội nghiệp của nhị ngốc nhìn của cô, trong lòng có một cỗ chua xót cùng ấm áp, nhị ngốc không thể nói được nhưng cô lại rõ ràng đã nhận ra ý tứ nhị ngốc muốn biểu đạt. Tinh thạch hắn không cần, hắn còn có thể giúp cô kiếm thêm nhiều tinh thạch cho nên. Không cần vứt bỏ hắn, đặt tên cho ngươi là nhị ngốc, ngươi liền thật khờ như vậy sao? Thiệu Tình xoa xoa đầu nhị ngốc liền rụi đầu vào lòng bàn tay Thiệu Tình, ánh mắt thập phần ngây thơ. Thiệu Tình phát hiện nhị ngốc đầu tóc mặt mũi thật đen bẩn nhưng thoạt nhìn lại thấy trắng nõn một chút. Lúc trước mặt nhị ngốc tuy rằng không có bị hư thối giống tang thi bình thường, nhưng mà sắc mặt xanh trắng rất giống người chết, hiện tại sắc mặt nhị ngốc cư nhiên lại đẹp mắt hơn rất nhiều như vậy, tuy rằng thoạt nhìn giống như trước không giống người bình thường, nhưng mà tốt xấu gì cùng có nét giống với người sống. Người không cần thiết phải đi theo ta như vậy, Thiệu Tình cảm thấy thật vô lực, cô giơ hai cánh tay, đem thân thể cứng ngắc lạnh như băng của nhị ngốc ôm vào trong ngực. Người như thế nào không sống tự do một mình? Ta đều để cho ngươi tự do như vậy, ngươi như thế nào lại quay lại tìm ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ngốc không thể nói, chính là chỉ nắm thật chặt cánh tay của Thiệu Tình, hắn sợ lại làm thương đến Thiệu Tình, cũng không dám dùng sức, bén nhọn móng tay đều thu ngắn. Bộ dáng kia thật cẩn thận lại e sợ Thiệu Tình chạy trốn vậy, chứng kiến dáng vẻ ấy tâm Thiệu Tình đều muốn mềm đi thành một đoàn, tuy nói cô hiện tại cho Nghiêm Hán Thanh tín nhiệm nhưng là trong nội tâm lại như trước vẫn có một khoảng cách phòng bị. Đại khái bị con người phản bội như vậy, tựa như tục ngữ nói. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngay cả người cô yêu nhất còn có thể phản bội cô, huống chi không có chút gì quan hệ đâu. Nhưng nhị ngốc lại bất đồng, hắn không phải con người, hắn là một tên tang thi, tựa như hé ra trừ bỏ bản năng cái gì đều không có, như một tờ giấy trắng, mọi thứ hắn biết đều là được Thiệu Tình dạy, hắn là đứa nhỏ trừ bỏ bên ngoài ngốc nghếch ngược lại không có khả năng phản bội Thiệu Tình. Im lặng ôm nhị ngốc thật lâu, Thiệu Tình chọn mấy viên tinh thạch chất lượng cao để cho nhị ngốc hấp thu, mới sờ sờ đầu hắn. Đi thôi nhị ngốc, trở về thôi. Nhị ngốc tuy rằng không hiểu tiếng người, lại hiểu được Thiệu Tình là muốn đuổi hắn đi, nhất thời kinh hoàng đứng lên, hắn lại nhớ tới thời điểm Thiệu Tình lúc trước rời đi, hắn nhìn cô ngồi vào một cái hộp dùng tốc độ rất nhanh mà đi mất. Hắn vụng trộm đi theo, nhưng cũng biết Thiệu Tình không cần hắn, mỗi lần muốn tới gần, lại không dám, thẳng đến thời điểm Thiệu Tình tiến vào căn cứ người sống sót. Nơi đó có rất nhiều con người, hắn không dám tới gần, hắn lại sợ lúc mình rời đi Thiệu Tình đi ra ngoài tìm hắn lại tìm không thấy, liền lặng lẽ ẩn nấp ở chung quanh căn cứ, chờ đợi, chờ a chờ. Nhưng mà mỗi lần thời điểm Thiệu Tình đi ra bên ngoài, bên người đều có con người đi cùng, nhị ngốc nhớ rõ Thiệu Tình nói với hắn qua, không được để cho người bên ngoài phát hiện ra hắn, nên hắn liền vẫn vụng trộm đi theo sau, thẳng đến vừa mới rồi Thiệu Tình xuất hiện nguy hiểm. Nhị ngốc giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện, gắt gao ôm chặt Thiệu Tình, chui đầu vào trong lòng Thiệu Tình lại có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nói cái gì, cô nếu mang nhị ngốc về tới căn cứ người sống sót, vạn nhất bị nhân phát hiện, nhị ngốc có khả năng sẽ bị bắt để đi giải phẫu cho mấy tên khoa học nghiên cứu, hoặc là đương trường bị giết chết. Cũng là vì để tốt cho nhị ngốc, cô cũng không thể mang theo nhị ngốc trở về. Đi, trở lại đàn tang thi đi. Thiệu Tình biểu cảm vô tình đẩy nhị ngốc ra, cắn răng nói. Đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa biết không? Cách chương.